Tử thần chi tiễn, chương 50, Nguyệt ảnh tiễn kỹ. Góc truyện audio.com. Đắm chìm trong ánh trăng, Dương An cảm giác rõ ràng một cỗ lực lượng thần bí tiến vào cơ thể. Dương An nhất thời cũng bị trầm mê trong loại cảm giác kỳ diệu này. Không biết qua bao lâu, ánh trăng biến mất, đinh, đinh, tiếng hệ thống nhắc nhở. Dương An mới khôi phục lại tinh thần. Một đạo bạch quang bao lấy toàn thân. Dương An đã lên cấp 10, thành công tiến giai. Nhìn lại thông báo của hệ thống, một là vì lên cấp, hai là thành công chuyển chức nghiệp nguyệt ảnh xạ thủ. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra thành công chuyển chức nghiệp cung tiễn thủ ẩn tàng nguyệt ảnh xạ thủ. Nguyệt ảnh xạ thủ là thủ hộ trật tự bóng đêm, có được kỹ năng nhìn ban đêm đỉnh cấp, có thể tùy ý che giấu hết tất cả thuộc năng lực tính. Mỗi khi tăng một cấp sẽ gia tăng ngoài định mức một điểm nhanh nhẹn một điểm tinh thần. Lên 5 cấp sẽ đạt được 2 điểm cộng thuộc tính tự do ngoài định mức. Nguyệt ảnh xạ thủ có lực sát thương đối với sinh vật vong linh tăng 10. Ban đêm thuộc tính toàn bộ tăng 10. Có thể học tập toàn bộ kỹ năng thông thường của cung tiễn thủ và kỹ năng chuyên môn của nguyệt ảnh xạ thủ. Đây là chức nghiệp ẩn tăng cường đại. Nguyệt ảnh xạ thủ, nhìn thông báo của hệ thống, Dương An không nhịn được sự hưng phấn kích động, tăng một cấp ngoài điểm cộng cố định còn tăng một nhanh nhẹn và một tinh thần. 5 cấp được thêm 2 điểm cộng tự do ngoài định mức. Dương An vừa lên cấp 10, đúng là bội số của năm, nên có 5 điểm tự do thêm vào thuộc tính vốn có và có thêm 2 điểm ngoài định mức. Chỗ này là vì Amen chuyển chức ở cấp 9. Nên lên cấp 10 chỉ tính là một lần 5 cấp nên chỉ 2 điểm chứ không được 4 điểm. Dương An suy nghĩ một chút, chính là 5 điểm thuộc tính vẫn giống lúc trước cộng 3 điểm sức mạnh. 2 điểm nhanh nhẹn, mà 2 điểm thường cộng thêm vào lực lượng, điểm thuộc tính hơn đồng cấp. Dương An so với chức nghiệp thông thường đã xuất hiện ưu thế nhất định. Không nói thuộc tính của chức nghiệp ẩn tàng tăng lên, có được năng lực nhìn ban đêm cao cấp nhất. Như vậy thời gian có thể giết quái so với người chơi khác nhiều gấp đôi. Dương An không nhịn được, kích động một hồi, năng lực nhìn ban đêm đỉnh cấp so với trước kia dùng nguyệt ảnh dược tề đúng là vượt trội. Phạm vi đạt tới 150 mét, tuyệt đối là lợi khí để hành tẩu ban đêm, có thể tự do hoạt động trong bóng đêm, cũng chính là Dương An có thời gian giết quái gấp đôi người khác tax được lấy tại truyện TR. Thời gian, đối với người chơi lại như Dương An phải nói là cực kỳ trọng yếu. Còn có thể che giấu toàn bộ thuộc tính năng lực, Dương An sẽ không sợ người khác nhìn thấy mình có năng lực đặc thù. Mọi việc có thể âm thầm tiến hành rồi. Rất nhanh, Dương An bình tĩnh lại. Thuộc tính ẩn tàng dĩ nhiên là cường đại. Nhưng người chơi muốn trở nên cường đại, phải dựa vào kỹ thuật bản thân và nhiều nhân tố khác nữa. Chuyển chức làm nguyệt ảnh xạ thủ chỉ là bước khởi đầu. Đường còn rất dài, chuyển chức rồi, tiếp theo chính là học tập kỹ năng. Nguyệt ảnh xạ thủ có thể học tập kỹ năng cung tiễn thông thường. Cùng với kỹ năng chuyên môn của chức nghiệp ẩn tàng nguyệt ảnh xạ thủ. Dương An phi thường chờ mong với kỹ năng của nguyệt ảnh. Vũ Nguyệt nói, ngươi hiện tại đã là nguyệt ảnh xạ thủ. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi kỹ năng chuyên môn của nguyệt ảnh xạ thủ 1X. Ngay sau đó, hệ thống đã hiện ra một bảng kỹ năng. Dương An phát hiện ở chỗ Vũ Nguyệt còn có thể học tập kỹ năng thông thường của cung tiễn thủ. Hơn nữa còn là miễn phí. Cung tiễn thủ 1X, kỹ năng có thể học tập cũng không nhiều. Dương An sau khi suy tính, lựa chọn hai kỹ năng công kích, một kỹ năng gia tốc. Hàn băng tiễn, cấp 1, ngưng tụ băng nguyên tố trong không khí kèm theo mũi tên mà thành nguyên tố tiễn. Hỏa diễm tiễn, cấp 1, ngưng tụ hỏa nguyên tố trong không khí kèm theo mũi tên mà thành nguyên tố tiễn. Tật phong gia tốc, cấp 1, kết hợp với phong nguyên tố, tốc độ tăng lên 10. Tuy chỉ có 3 kỹ năng, nhưng đều rất thực dụng. Kế tiếp chính là kỹ năng chuyên môn của nguyệt ảnh xạ thủ. Kỹ năng của nguyệt ảnh xạ thủ 1X chỉ có 3. Hơn nữa còn là nhất định phải học tập, không có sự lựa chọn. Nguyệt ảnh tiễn thuật, tân nguyệt tiễn, cấp 1, sơ cấp xạ kích thuật ngưng tụ nguyệt lực, sát thương tăng 10, với vong linh sinh vật tăng thêm 10. cooldown 3 giây, tiềm ảnh, cấp 1, năng lực ẩn nấp thiên phú của Nguyệt Ảnh xạ thủ khi hành tẩu ở trong bóng tối. Dùng quang ảnh biến ảo che giấu chân thân. Hạn chế, trạng thái chiến đấu không thể sử dụng. Nguyệt độc, cấp 1, có thể phá quang ảnh biến ảo. Có thể nhìn thấu tiềm ảnh và xem tư liệu và năng lực của mục tiêu có cấp bậc trong phạm vi không quá 10 cấp so với bản thân. Vừa nhìn kỹ năng 1X của Nguyệt Ảnh xạ thủ, Dương An cũng phải trầm ngâm. Trong 3 cái kỹ năng, tiềm ảnh cùng Nguyệt độc đều rất thích hợp. Có được năng lực tiềm hành cùng phản tiềm. Đây chính là khắc tinh của đạo tạc. Bất quá đây chỉ là 2 kỹ năng phù trợ, mà kỹ năng công kích tân Nguyệt Tiễn có phần bình thường. Sát thương chỉ là tăng 10, mà thôi. Tuy nhiên Dương An rất nhanh liền phát hiện chỗ cường đại của kỹ năng công kích này. Thời gian cooldown vô cùng ngắn, chỉ có 3S, mà còn là kỹ năng cấp 1. Dương An tin tưởng tân Nguyệt Tiễn cấp bậc tăng lên, rất có thể sẽ thành kỹ năng thuấn phát, cũng tức là mỗi mũi tên Dương An bắn ra đều là một kỹ năng tiễn. Ngoài những kỹ năng trên, Dương An còn xin Vũ Nguyệt giúp hắn tăng cấp 2 kỹ năng hoãn tốc và chu độc tiễn đã đủ thuần thục. Hoãn tốc tiễn lên cấp 3, hiệu quả tăng cường, thời gian cooldown giảm ít, cấp 2 chu độc tiễn mỗi giây từ 10 điểm sát thương tăng lên 20 điểm. Thời gian gây độc vẫn là 10S, nâng cấp hết các kỹ năng, Dương An bắt đầu phân tích ưu thế của Nguyệt Ảnh xạ thủ. So sánh với các chức nghiệp cơ bản khác nhiều hơn mấy kỹ năng. Trong phong vân, người chơi chỉ có thể học một ít kỹ năng cơ bản từ chức nghiệp đạo sư. Mà sách kỹ năng rơi ra tỷ lệ quá thấp, nên rất nhiều người chơi không có được kỹ năng tốt. Kỹ năng 1X của Nguyệt Ảnh xạ thủ đã rất tốt. Khi người thăng cấp còn có thể đến gặp ta học tập những kỹ năng cường đại hơn. Vũ Nguyệt lại nói, ngươi trở thành đệ tử của ta, kế thừa Nguyệt Ảnh xạ thủ, vốn nên tặng ngươi lễ vật. Nhưng nhiều đồ của ta đã thất lạc, bây giờ cũng chỉ có thể cho người cái này. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Dương An nghe được nhận lễ vật, đương nhiên cao hứng, hơn nữa Vũ Nguyệt còn là thần cấp cung tiễn thủ trong truyền thuyết. Đưa ra tuyệt đối là đồ xịn, có thể là trang bị thần cấp không chừng. Dương An đang mơ mộng đủ loại lễ vật thì Vũ Nguyệt đã cầm 2 đoạn mũi tên gãy hợp lại làm 1. Phả ra hào quang chói mắt. Dương An nhìn 2 đoạn tên gãy, chỗ gãy tiếp giáp với nhau, đang rất nhanh tự động liền lại, chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã khôi phục như chưa từng gãy lìa, màu đỏ sẫm của thân tiễn không biết lấy từ loại gỗ nào. Nhìn qua rất cứng cáp đến độ phi phàm, mà phần lông chim ở đuôi tên chỉnh tề láng bóng, cảm giác hết sức linh động, tựa như của loài chim vô cùng cao quý, đặc biệt nhất là đầu mũi tên, hình thoi. Chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải đá, bề mặt thô ráp, có nhiều điểm rỗ nhỏ, thoáng trông giống bề mặt mặt trăng, có khắc những ký hiệu kỳ quái. Dương An tuy không thể hiểu những ký tự này nhưng cũng nhận ra là ký tự trên phong ấn chi giới. Mũi tên đã khôi phục, nhưng Vũ Nguyệt vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy hắn thủ thế, một mũi tên nhỏ lại biến thành một cái bao đựng tên. Vũ Nguyệt tay phải vung lên. Đem bao đựng tên đưa cho Dương An, nói, Lạc Nguyệt tiễn đồng, ống tên Lạc Nguyệt, này thời trẻ đã bên ta, đầu mỗi mũi tên đều làm từ đá mặt trăng, giờ tặng cho người, hy vọng ngươi sẽ sử dụng tốt, trở thành một xạ thủ cường đại. Tạ ơn sư phụ, Dương An tiếp nhận bao đựng tên, cảm kích nói, Vũ Nguyệt gật đầu cười to, Dương An nôn nóng không nhịn được liền xem xét thuộc tính lễ vật này. Lạc Nguyệt tiễn đồng, vật phẩm đặc thù, đựng một mũi Lạc Nguyệt tiễn, mũi tên có thể tự động thu về. Lạc Nguyệt tiễn, tốc độ phi hành, 5, sát thương lớn nhất, 3, cộng thêm hiệu quả tiêu thanh. Vật phẩm khóa, không thể giao dịch, không thể rơi mất, tiêu thanh, không phát ra tiếng khi bắn đi. Nhìn thuộc tính này, Dương An chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Cực phẩm, cách chương.